Xin biết chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác phẩm tiểu thuyết tâm lý xã hội xuất bản trước năm 1975 của tác giả Duy Lam, tác phẩm Cái Lưới. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe truyện, rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút đi thời gian, bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả một like, một comment cảm xúc sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, mời quý vị cùng các bạn đến với tập 1 Cái Lưới qua giọng đọc Đình Duy. Vào một ngày mùa đông những năm 1900, ông bà Hạ dọn đến biệt thự Hoàng Hôn. Trong khi ông Hạ còn mài đốc thúc người nhà khuân hòm xiềng đựng quần áo và những đồ dùng lặt vặt vào nhà, bà Hạ một mình lặng lặng dạo thăm một lượt tất cả các phòng. Tuy đây là chiếc biệt thự xưa kia bà Hạ và các con thiết tha mong ước được làm chủ, nhưng mọi công việc trông nom, xây cất, điều đình với kiến trúc sư, đốc thúc thợ thuyền, bà đã để mặc ông tự ý lo liệu. Nếu ông cố gặng, mình đến ngó qua một chút, thợ đương xây đến phòng khách, mình có muốn xây một chiếc lò sưởi thật lớn hay không? Đà Lạt vào mùa rét lạnh lắm đấy. Bà chỉ lắc đầu thờ ơ trả lời, tùy mình quyết định. Tuy bận chỉ dẫn người nhà kê tạm những đồ đạc cồng kềnh, ông Hạ vẫn kín đáo theo dõi những cử chỉ hơi khác thường của vợ. Ông băn khoăn tự hỏi, lần đầu tiên bước chân đến biệt thự, bà Hạ nghĩ sao về cách kiến trúc, sự sắp đặt các phòng và trang hoàng bên trong? Tự nhiên ông nghe ngại bà sẽ không hài lòng. Từ bao giờ ông bắt đầu quan tâm đến ý kiến của vợ? Sau một hồi hò hét các người làm, ông thấm mệt và ngồi nghỉ trên một chiếc ghế bành rộng trong phòng khách. Bà Hạ đang đứng trong căn phòng, đáng nhẽ là phòng dành cho Di, đứa con gái thứ nhì của hai vợ chồng, quay lưng về phía ông. Cửa phòng mở nên ông quan sát những hành động của vợ rất dễ dàng. Sau mấy phút trầm ngâm, vợ ông đặt một bức ảnh lên bàn, chắc vừa lấy ở vali ra, lùi lại mấy bước và ngây người ngắm nghía. Ngồi hơi xa nên ông khó nhận biết là ảnh ai. Chợt bà Hạ đưa hai bàn tay lên ấp lấy mặt, hai vai rung nhẹ. Vợ ông khóc. Ông đoán vậy vì sống bên nhau bao nhiêu năm, ông không còn xa lạ gì lối khóc im lặng, không một tiếng nức nở, đầy chịu đựng và nhẫn nhục của vợ. Ông cảm thấy nửa như bực tức, nóng nảy, nửa như lo lắng trước những cơn khóc lóc dầu dĩ bất chợt của vợ trong những năm gần đây. Sức khỏe của vợ ông cứ theo ngày tháng mà kém sút. Trước kia không hiểu sao ông có thành kiến vợ ông không bao giờ có thể ốm được. Từ khi lấy ông, đẻ con, qua thời kỳ gia đình tàn cư và trở về Hà Nội sa sút đi, bà Hà không lúc nào ngừng tay chân làm lụng quần quật xoay sở vay tiền, nhưng hiếm khi ốm. Các con ông Hạ thường đùa mẹ. Mẹ không biết đau gì, làm thế nào mẹ ốm được nhỉ? Nhưng sau cái chết của Di, bà Hạ không còn được như xưa. Thân hình đẫy đà sút hẳn, làn da không còn trắng hồng, dáng đi chậm chạp, nặng nề, và đôi mắt to đã sâu, lại sâu thêm. Ông đứng dậy nhẹ nhàng lại gần vợ. Ông đến sát sau lưng mà bà không hay biết. Nhìn qua vai bà, ông nhận ra người trong ảnh là Di. Chân ông đột nhiên chùn lại, ông muốn lùi bước. Trong ngày theo ý ông, đầy vui vẻ và khoái hoạt này, ông không muốn nghe những lời trách móc và đối diện với khuôn mặt u tối của vợ. Bà Hạ quay đầu lại nhìn thấy ông. Trong một giây ngắn ngủi, ông Hạ bắt buộc phải nhìn thẳng vào cặp mắt đầy trách móc và oán hận, chưa kịp che giấu của vợ. Bà Hạ quay mặt đi, lấy khăn lau nước mắt. Hai vợ chồng im lặng một phút, đoàn ông đằng hắng, giọng nói làm ra vẻ cứng rắn, thản nhiên. Mấy cái thằng phu thật đổ đốn, mình có thấy thiếu chiếc hòm nào không? Bà Hạ không đáp, ông vội vã ra khỏi phòng, không quay mặt lại. Suốt trong ngày, ông tránh ngồi lâu một mình cạnh vợ. Ông tránh một trận cãi nhau giữa hai vợ chồng. Tâm tính vợ ông không còn giản dị như xưa, bà có thể tức giận, gây chuyện với chồng vì những lý do không đâu. Một vài khi những lời trách móc chua chát từ miệng bà Hạ thốt ra khiến ông sừng sốt. Những nguyên nhân thầm kín nào đã biến chuyển tâm hồn vợ ông đến thế? Sau bữa cơm tối, ông Hạ ngồi đọc sách, bà Hạ ngồi ở đi văng gần bên. Thói quen đọc sách từ bao năm nay ông không hề bỏ. Chiếc biệt thự rộng yên lặng lạ lùng, tiếng các trang sách ông giờ nghe rõ mồn một. Một tham vọng nữa của ông Hạ đã thành sự thật. Ông hiện là chủ nhân một chiếc biệt thự lớn, đầy đủ tiện nghi. Ông không còn phải lo đến việc kiếm tiền. Hai vợ chồng có thể sống đến già mà vẫn giữ được một mức sống khá cao. Nhưng những căn phòng bày biện sang trọng và không người ở trong biệt thự làm giảm hẳn sự kiêu hãnh của ông. Các con ông đâu? Bên phải là phòng dành cho Tô, đứa con cả của ông bà. Còn bên trái là những phòng của Lan và Di. Tại sao các con ông lại đã đều rời bỏ gia đình? Cách này hay cách khác? Bà Hạ đang mải mê đọc mấy bức thư mới nhận được. Chắc là thư của Tô và Lan. Một chiếc ảnh nhỏ lọt khỏi mấy tờ thư rơi xuống đất. Bà cúi xuống nhặt lên và ngắm rất lâu. Bà mỉm cười, nụ cười hiền dịu âu yếm đầu tiên trong ngày xuất hiện trên mặt bà. Bà Hạ hình như có chuyện muốn nói với ông. Ông chờ đợi, mắt không rời khỏi trang sách. Nhưng bầu không khí yên lặng trong phòng vẫn tiếp tục kéo dài. Ông giận dữ, giở mạnh lên mấy trang sách và ho khan mấy tiếng như muốn nhắc nhở là ông đang ngồi đây. Tại sao vợ ông không nói một lời nào? Thà rằng hai vợ chồng cãi nhau còn hơn ngồi bên nhau mà xa cách hàng vạn dặm. Mỗi người theo đuổi một sự suy tưởng riêng biệt. Vợ ông không có quyền giữ riêng những thư của các con, đọc một mình, chúng cũng là con ông, sao bà lại quên điều đó? Nhưng suy đi nghĩ lại, ông thấy thầm trách vợ như vậy cũng có phần bất công. Thư chúng ông đọc làm chi, khi mà ông còn nhất định cấm cửa chúng, không cho phép trở về với gia đình. Đêm đã khuya, ông bà Hạ sửa soạn đi ngủ. Bà loay hoay mặc chiếc áo ngủ bằng hàng bông, điểm những cành hoa nhỏ, cắt theo lối Âu phương. Cổ áo viền đang ten xanh nhạt. Chiếc áo này và một chiếc khác màu hồng nhạt đều đã cũ. Nhưng đi đâu bà cũng mang theo, và nếu không mặc lên người, thời khó mà ngủ yên giấc. Chính tay Đan đã vẽ kiểu và may những áo ngủ đó cho mẹ. Hồi công việc doanh thương của ông thua lỗ, cả gia đình phải sống chen chúc trong một căn nhà nhỏ hẹp. Không tối nào Lan không chui vào giường mẹ. Nằm trò chuyện, cho đến khi ông xem sách xong, và kỳ kèo mẹ phải mặc chiếc áo ngủ hơi kỳ khôi cho bằng được. Lan viện cớ: mẹ mặc áo ngủ con may, trông quý phái lắm. Trông mặt mẹ xung quanh tóc lõa xõa, còn thú ghê. Lan thường trò chuyện với hai anh là nó muốn luôn luôn được ngắm khuôn mặt thanh tú của mẹ nổi bật trên gối trắng và màu hồng thanh nhã nhặn của áo ngủ. Mới đây ông đã có lần cầu nhau: sao mày không vứt mấy cái áo ngủ rách nát đó đi? Dễ thường tôi không đủ tiền may cho mình áo mới hay sao? Bà đáp ngay, giọng hơi sẵn: mình để mặc tôi. Và rồi lẩm bẩm một mình: áo mới mua dễ, nhưng ai mua được con gái? Ông Hạ cứng giọng không biết đáp ra sao. Ông Hạ mang sách vào giường đọc thêm. Ánh đèn không làm bà khó ngủ. Hồi mới lấy nhau, vợ ông chỉ ngủ dễ dàng trong bóng tối hoàn toàn, nhưng nể chồng nên cũng đã phải tập ngủ dưới ánh đèn sáng cho quen. Bây giờ trái lại, nếu không có ánh đèn nhẹ, bà lại hay mê hoảng. Bà Hạ giờ tập ảnh gia đình ra xem một lúc, đoàn thiếp ngủ lúc nào không biết. Ông đặt sách xuống đùi, nhặt mấy chiếc ảnh vợ bỏ rơi xuống ngực, định cất vào ngăn kéo bàn ngủ. Nhưng rồi không hiểu sao, vẫn giữ chúng trên tay, ngắm nghía rất lâu. Đó là những bức ảnh chụp các con hai ông bà qua nhiều thời kỳ. Hồi chúng còn nhỏ, khi đến tuổi bắt đầu lớn, và cả những bức chụp mới đây khi chúng đã trưởng thành. Hình như ông nghe thấy vài tiếng động nhỏ ở đâu đây, có lẽ là những tiếng cười giòn giã của con trẻ, tiếng cười đùa văng vẳng lẫn lộn với những tiếng khóc thút thít thật dễ thương. Ông lắc đầu mạnh và tình hẳn, óc tưởng tượng vô đánh lừa ông, đấy chỉ là một giấc mơ. Thực tại trần trụi khiến ông choáng váng, chỉ có ông bà vợ sống lủi thủi trong tòa biệt thự này, hai vợ chồng già và cô độc. Giàu muốn hay không, tất cả những kỷ niệm xưa cũ hoặc không xa lắm trong thời gian lại vụt trở về tràn ngập tâm hồn ông. Ông thở dài, hạ cặp kính lão xuống, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng trời tối đen ngoài khung cửa sổ. Dĩ vãng, ông không sợ đối diện với dĩ vãng, nhưng ông đâu ngờ dĩ vãng lại có thể khiến ông xúc động đến thế. Giai đoạn đầy rẫy những thay đổi quan trọng và đau thương của gia đình ông Hạ bắt đầu ngay sau khi vợ chồng ông và các con hồi cư về Hà Nội vào năm 1904. Hồi Việt Minh đảo chính, nắm chính quyền, hai đứa con trai ông, Di và Tô, cũng tham dự những đoàn thể thanh niên và cũng sống ồ ạt sôi nổi không khác những đứa trẻ cùng tuổi. Công việc làm ăn khó khăn buổi giao thời không cho phép ông Hạ có thời giờ chăm sóc con cái về mặt giáo dục cũng như tinh thần. Chiến tranh bùng nổ, gia đình ông bà Hạ tản cư về quê nội cách Hà Nội khoảng gần 20 cây số. Sau gần 2 năm trời di chuyển từ vùng này sang vùng khác, số tiền dự trữ cạn hết. Hai vợ chồng cũng không tìm nổi cách gì để kiếm sống nuôi một gia đình 5 miệng ăn. Tuy ông từ trước đến nay không hề tham dự trực tiếp hay gián tiếp vào một phong trào hay đảng phái chính trị nào, nhưng vì mấy người anh ruột của bà Hạ đều là những cấp lãnh đạo, nên các ủy ban kháng chiến tại làng ông bà cư ngụ vẫn ngấm ngầm theo dõi để mắt tới mọi hoạt động, dù nhỏ nhặt nhất của gia đình ông Hạ. Gia đình ông bà luôn luôn sống trong sự lo ngại phập phồng và không dám ở lâu tại một làng nào nhất định. Cho đến ngày ông Hạ dồn dập tiếp được những tin tức đen tối. Người anh thứ hai của bà bị bắt đem đi. Anh cả, một quan chức cao cấp trong chính phủ hồi Pháp thuộc, cũng bị ngầm mang đi an trí và giam lỏng. Còn người vợ và đứa con trai cả của anh Bằng vừa bị bắt giam cách đây mấy ngày. Hai vợ chồng sau một đêm bàn bạc suy tính đành phải quyết định tìm cách trở về thành càng sớm càng hay. Về Hà Nội, nhà xuất bản trước khi ông Hạ hùn vốn và đồng thời làm quản lý bị đốt cháy tan tành. Người chủ chết trong cuộc chiến tranh, tạm thời ông Hạ phải nhẫn nhục làm thư ký cho một hãng buôn ngoại quốc để chờ thời cơ. Cả gia đình chỉ còn trông cậy vào số lương quá ít ỏi của ông để sống. Đang quen với một mức sống vật chất tương đối sung túc, những sự túng thiếu không thể tránh được trong thời kỳ này ảnh hưởng đến tâm tính ông không ít. Tuy ông cũng cố hết sức xoay sở tìm lối thoát, nhưng vốn không có. Bạn hữu cũ đều thất lạc, ông đành bó tay. Là một thư ký quèn, nhiều khi ông Hạ tưởng điên lên vì phải chịu lụy những kẻ trước kia chỉ đáng làm công cho ông. Càng cảm thấy bất lực trong việc kinh doanh, xây dựng lại sự nghiệp, ông càng trở nên gay gắt và khắt khe hơn đối với gia đình. Hễ đi làm về là ông gắt gỏng, hậm hực với tất cả mọi người, không kể một ai. Ông Hạ luôn luôn lấy sự nghèo khổ ra làm đầu đề, phóng đại nó lên. Ông cũng cố ý hạ mình xuống để làm nổi bật sự nhục nhã chung của gia đình. Tuy thừa biết vợ con rất sợ phải nghe những lời lẽ thô tục, mai mỉa, độc ác của ông, nhưng hễ cứ ngồi nung nấu những tư tưởng đen tối và chua chát. Chỉ một lúc sau, chính sự bất mãn của ông làm ông say lên và ông bật nói rất lớn. Tuy nhiên, ông vẫn còn đủ bình tĩnh để chọn lựa những câu nói cay đắng và thấm thía nhất. Tôi nói cho mà biết, chưa ăn thua gì đâu. Bây giờ còn có miếng cơm mà ăn là phúc lắm. Tôi thì tôi quen rồi. Từ bé tôi đã hiểu thế nào là thân phận một kẻ nghèo hèn. Nhưng nói đến đời tôi làm gì, tôi đâu có đáng kể. Sinh ra chỉ làm đầy tớ và lo lắng nuôi sống mọi người. Phải, có ai lo đến kiếm ăn bao giờ đâu mà biết cuộc sống chật vật ra sao. Sinh ra đã được chiều chuộng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đã có người lo việc tiền nong. Ai, tiền đâu mang lại hạnh phúc. Đúng lắm, đẹp lắm, cao thượng lắm. Chỉ đời sống tinh thần mới đáng kể. Giá tôi có hơi chút mắng mỏ đe nẹt, các ông con của tôi đã cho tôi là ác nghiệt độc tài. Mà thôi, nói làm gì nhiều vô ích, có ai thèm nghe tôi đâu. Đành vậy, số tôi còn phải khổ nhiều. Nhỡ một cái tôi chết đi, chết có lẽ lại may, đỡ phải lo kiếm tiền. Ông lấy cớ nhà không đủ tiền nuôi người ở, bắt các con phải làm đủ mọi việc. Ông cũng hay nhắc đến dự định trong tương lai, cắt ngang mọi việc học hành của các con và bắt chúng đi làm sớm, hầu giúp đỡ gia đình. Ông nêu ngay đời ông làm thí dụ. Học nhiều mà làm gì? Có bao nhiêu vị nhân lúc trẻ con nhà nghèo khổ nên phải làm những nghề hạ tiện làm bồi. Bán báo, tao đây cũng thế, Tao có bằng cấp gì đâu, sao ra đời ai cũng kính nể. Học như con vẹt, nhồi vào đầu óc toàn lý thuyết, chỉ làm mụ người đi và làm giảm óc phấn đấu. Ông không quên kể lại, lần này là lần thứ mấy mươi, quãng đời thơ ấu vất vả của ông. Để nêu gương khắc khổ, ông không hề nhếch miệng cười, bỏ hẳn sự ham mê mua và đọc sách báo. Những ngày lễ và chủ nhật ông cũng nhất định không đi đâu và cũng không tìm những cách giải trí không mấy tốn tiền như uống trà, sưu tầm tem thư hay hội họp với một số bạn đồng sở nói chuyện gẫu cho khuây khỏa. Vào năm ấy, những người buôn bán rau cỏ thực phẩm tập họp tại bờ hồ Hoàn Kiếm, ngay cạnh ngã tư Tràng Tiền, làm thành một cái chợ lộ thiên ở ngay trung tâm thành phố. Chẳng biết vợ con ông bàn bạc nhau ra sao, nhờ vớ được mấy bao tải lá vối và một số sách cũ tại mấy căn nhà bỏ hoang cùng phố, dì đột nhiên trở thành một chú bé bán nước và sách ở chợ. Các bà, các cô bạn hàng dần dần quen với khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai của cậu hàng nước. Tính hay ngược, dì có một lối bán hàng rất kỳ khôi. Suốt buổi chợ, dì chúi mũi vào một cuốn sách, không mảy may quan tâm đến việc bán hàng. Có khách muốn uống nước, dì miễn cưỡng múc nước chè ra bát, mắt vẫn không rời trang sách. Ai muốn trả bao nhiêu thì trả, dì không hé miệng kỳ kèo. Đôi khi mấy bà mau mắn không muốn làm phiền dì, tự tiện lật bát, múc nước, đặt tiền trả lên giá hàng, dì cũng mặc. Tiền lãi kiếm được cũng tạm đủ để bà Hạ mua thêm ít món ăn cho bữa cơm gia đình bớt phần đạm bạc. Cậu hàng nước tài tử thường là đầu đề cho những câu chuyện khôi hài, cười ra nước mắt của bà Hạ và các con. Riêng ông Hạ, ông bất mãn ra mặt trước thái độ coi việc buôn bán như một trò chơi của vợ con. Khi số lá vối dự trữ cạn hết, ông Hạ đã tưởng câu chuyện buôn bán của vợ con chấm dứt luôn ở đây. Thời đến một hôm, trong bữa cơm, Tô tự nhiên đề nghị. Ba, mẹ và con định bắt đầu đi buôn kể từ ngày mai. Ông ngạc nhiên, cau mày nghiêm khắc nhìn Tô và vợ. Bà Hạ mà định đi buôn? Mẹ mày thì buôn cái gì? Từ bé đến lớn giờ ăn sung mặc sướng, buôn bán chịu đâu nổi cực nhọc. Mà bây giờ buôn cái quái gì lời lãi cho được, vốn đào ở đâu? Tô đỡ lời mẹ. Mẹ đã vay được ít tiền vốn và dự định buôn rau cỏ, gạo, gà vịt ở vùng quê mang về Hà Nội bán. Mấy bà ở chợ nói rau quả hiếm nên bán rất được giá. Ông vặn hỏi, đã xin được giấy phép chưa? Có mối bán không? Trước những câu trả lời gãy gọn đâu ra đấy của bà vợ và Tô, ông Hạ cảm thấy cay đắng, bực bội và thầm suy luận. À, ra thế. Vợ con ông định buôn bán vì cho rằng ông không kiếm đủ ăn cho gia đình. Tại sao vợ ông không chịu đem bàn trước với ông? Vợ ông không còn tin tưởng vào ông. Ông im lặng ăn. Ông biết mọi người đang hồi hộp, chờ đợi phản ứng của ông. Nhưng ông kéo dài giây phút chờ đợi. Ông cảm thấy đầy sức mạnh. Tuy vậy, ông không phản đối và cũng không nổi giận. Ngẩng đầu thản nhiên bảo. Được, nếu mình đã tính toán kỹ càng hơn thiệt, mình có việc đi buôn. Càng hay. Tô, chút nữa mang giấy tờ ra đây. Bà viết cho lá đơn, xin giấy phép thông hành. Tất cả mọi người đều sừng sốt, chưng hửng. Riêng Tô, sau giây phút ngạc nhiên ban đầu, yên lặng nhìn ông, dò hỏi, ánh mắt thoáng nghi ngờ. Không ai hiểu được sự ưng thuận của ông Hà có ẩn giấu một chủ ý thâm hiểm như thế nào. Trong mấy tháng đầu, việc buôn bán của bà Hạ có vẻ phát đạt rõ rệt. Ông Hạ là người ngạc nhiên hơn ai hết. Vợ ông thạo buôn bán. Ông tưởng vợ ông chỉ có thể là một người vợ, người mẹ kiểu mẫu. Ông tự hỏi tại sao vợ không bỡ ngỡ, lầm lỡ khi phải tiếp xúc giao dịch với những con buôn quỷ quyệt. Ông xin nghỉ việc một hôm, đi theo vợ xem buôn bán ra sao. Đi đâu ông cũng thấy vợ được mọi người vì nể một cách đặc biệt. Đứng giữa đám người buôn bán chuyên nghiệp, vợ ông và Tô nổi bật hẳn lên. Khuôn mặt thanh tú của bà Hạ, thân hình rong ròng cao, hai bàn tay ngón dài chưa bao giờ phải dùng tới để khuân vác của Tô, khiến mọi người lưu ý bàn bạc. Họ kháo nhau, phỏng đoán thêu dệt rất nhiều chuyện về bà Hạ. Nào bà là con nhà gia thế, trước chiến tranh rất giàu, tàn cư về gia sản khánh kiệt nên phải buôn bán, nuôi con, vân vân. Họ quan sát bà, tò mò nhưng rộng lượng. Họ cười khi thấy bà vụng về hớ hênh trong việc mặc cả thương lượng. Họ chỉ dẫn cho bà những mánh lới của các con buôn thiếu lương tâm. Dần dần bà Hạ cũng tìm được một số mối hàng quen. Khi lên tàu, xuống tàu, ông Hạ lưu ý thấy rất nhiều người không nề hà giúp bà bốc hàng lên hoặc dỡ xuống, và ông chỉ biết cảm ơn họ bằng những nụ cười, họ tỏ vẻ hài lòng ra mặt. Một buổi tối, bà Hạ và Tô đi buôn về, mọi người thấy mặt Tô đầy những vết tím và trán sưng lên. Trong bữa cơm, ông hỏi tại sao? Tô đáp ngay, bị ngã tàu đấy. Bà Hạ tủm tỉm cười liếc nhìn đứa con cả, ông nghi ngờ, vặn hỏi, mình có thật nó ngã tàu không? Mẹ con mày giấu tao chuyện gì đây? Lan sờ sờ cái biếu trên trán anh, ngây thơ. Ngã tàu thời phải gãy chân tay, chứ đâu có xương trán. Ông ngắt, Tô, hay ai đánh mày? Nói cho tao biết, để tao còn liệu can thiệp chứ. Mình đừng mắng Tô, nó bênh cô Khanh nên bị thằng đội Tây ở đồn đánh cho đấy. Khanh là tên một cô bạn buôn bán của bà Hạ, quá chồng nhưng còn trẻ và xinh đẹp, nên hay bị tên đội Tây theo đuổi tán tỉnh. Ông Hạ vừa bực mình vừa cười thầm Tô trong bụng. Máu con ông cũng nóng và bướng bỉnh, lại hay quyến luyến gái đẹp chẳng khác gì ông hồi trẻ. Ông bìa, anh Hùng nhỉ, gặp thằng hung dữ có phen nó đánh cho què cũng chẳng biết kêu ở đâu, thời này ấy mà. Vẻ mặt Tô sầm tối, nhưng nó vẫn lầm lì không cãi lý với cha. Công việc buôn bán nặng nhọc, sức chịu đựng của bà Hạ cũng có hạn, bà xanh và gầy trông thấy. Tuy vậy vợ con ông Hạ vẫn nhất định theo đuổi buôn bán. Mấy tháng sau, số người đi buôn tăng lên, mỗi lời ít. Những con buôn khôn ngoan dần dần chuyển sang buôn đồ lậu, thuốc tây, dầu hỏa. Bà Hạ một phần không đủ vốn, một phần không có gan kiếm lời một cách nguy hiểm, nên tuy việc buôn bán rau quả chưa đến nỗi thua lỗ, ăn lạm vào số vốn, nhưng lời lãi chẳng được bao nhiêu. Một buổi tối, ông Hạ bảo vợ và Tô, trước đây tôi ưng thuận để mình buôn bán là cốt ý để mình quen với đời sống chật vật. Tôi cũng thừa biết lời lãi không mấy, chẳng bỏ công. Đã đến lúc mình nghỉ ở nhà đi thì vừa. Dạo này tàu hỏa hay bị giật mình, nhỡ một cái rồi ra hối không kịp. Bà cúi đầu im lặng, khuôn mặt hốc hác thoáng vẻ thấy thất vọng buồn rầu. Ông Hạ đoán chắc vợ cũng đã nhiều lần cân nhắc suy tính nên bỏ hay tiếp tục buôn bán. Còn đương lưỡng lự chưa quyết hẳn bề nào, thời mấy ngày sau, một tai nạn xảy đến cho bà Hạ, khiến bà đành nghỉ hẳn ở nhà, tàu hỏa bị giật mìn và bà bị thương ở chân. Khi Tô về báo tin xấu, ông hốt hoảng hỏi, có nặng không, mẹ bị thương ở đâu? Tô vội đáp, không sao đâu bà, mẹ được đưa ngay đến nhà thương và bác sĩ có nói với con, nên mẹ chỉ phải bó bột và nằm dưỡng bệnh vài tuần là khỏi. Yên tâm và biết chắc vết thương không trầm trọng mấy, nên suốt thời gian cùng Tô đi đến nhà thương, thái độ ông Hạ nghiêm khắc và lạnh lùng. Tô đi bên ông lặng lẽ. Cách đó vài ba hôm, Tô đã cãi lại ông. Bà luôn kêu ca nhà thiếu tiền và muốn các con đi làm, đi buôn, dù không lãi nhiều nhưng cũng giúp được gia đình phần nào. Tại sao ba không chịu? Theo ý con, cứ tiếp tục đi buôn cho đến khi hoàn toàn không lãi nữa mới thôi. Ông Hạ cũng tự biết, vì đã tỏ ra coi thường sự ngăn cản của ông, nên vào giây phút này con trai ông đành câm miệng hến. Ông cũng không cần lên tiếng trách móc hoặc mỉa mai cay độc. Cái chân bị thương của chính bà Hạ chắc cũng đủ dạy cho Tô một bài học và cụ thể đích đáng hơn. Vừa bước chân vào phòng vợ ông nằm ở nhà thương, bà xã vội nói ngay, giọng e dè và ngượng ngập. Tôi không sao đâu, mình đừng lo, chỉ phải nằm đây ít lâu. Ông yên lặng, vợ ông thu hết can đảm. Mình, tôi xin mình đừng mắng Tô tội nghiệp, tại tôi ham mấy món lời, và cũng chính tôi xui nó cãi lại mình, và lại... Tôi vừa nhất định sẽ thôi đi buôn sau khi ra nhà thương. Ông đáp ngắn ngủi. Thế cũng phải. Dạo này mình gầy đi nhiều. Lãi chẳng thế đâu. Đã thấy ốm với quẻ. Bà Hạ thở dài, cặp mắt đầy thương xót hướng về phía Tô đang đứng tựa vào thành cửa sổ nhìn ra phía ngoài trời. Quay lưng về phía hai vợ chồng ông bà Hạ. Sau khi bà Hạ rời nhà thương về nhà, không ai bảo ai. Bà và các con đều tránh không đề cập tới chuyện làm ăn buôn bán. Việc chi tiêu trong gia đình từ đó trở đi hoàn toàn là ông Hạ nắm giữ, vợ ông không dám phản đối. Tô và Di, dù muốn hay không, cũng cần phải tuân theo những quyết định độc đoán của ông về mọi vấn đề. Trong khi chờ đợi ông kiếm cho chúng mỗi đứa một việc làm thích hợp, ông cho chúng theo học một trường trung học công lập. Tuy vậy, thỉnh thoảng ông cũng không quên nhắc nhở chúng, đừng quên đó chỉ là một đặc ân. Ông sẽ bắt chúng thôi học ngay, nếu chúng dám cãi lại, hoặc chống đối với ông. ông Hà vẫn ngày hai buổi đi làm và nhẫn nhục chờ thời. 5 năm qua, ông Hà xin được một chỗ làm tại một công sở, số lương cũng tạm đủ cho sự chi dùng của gia đình. Tô và Di thay đổi hẳn. Chúng đã vượt qua tuổi thiếu niên đầy phức tạp và bắt đầu bước chân vào quãng đời thanh niên. Lan càng lớn, càng xinh đẹp và giống mẹ hồi trẻ. Hai đứa con trai ông Hạ càng lớn, ông càng chua chát nhận thấy những thay đổi trong tâm tính chúng không hợp với sự mong muốn của ông chút nào. Riêng gì, chỉ trong có mấy năm mà nó đã gây cho ông bao nhiêu buồn phiền thất vọng. Di không sợ và kiêng nể ông như hồi còn nhỏ. Di không hề giấu giếm, che đậy lòng oán ghét bố của hắn. Hắn không để lỡ bất cứ cơ hội nào để chứng tỏ bằng hành động, lời nói. Hắn phủ nhận trọn vẹn quan niệm sống của ông Hạ. Làm thế nào để uốn nắn Di, đánh hay trời mắng? Không lẽ Di đã 17-18 tuổi, cao lồng ngồng mà ông còn đánh nó như một đứa trẻ? Ngay từ hồi nhỏ, Di cũng đã tỏ ra có một tâm hồn rất dễ xúc cảm và một óc tưởng tượng quá phong phú, rất dễ khóc và cũng rất dễ cười. Vì không muốn con trai tâm tính ủy mị và đàn bà nên ông Hạ hay mắng. Con trai gì động tí thì khóc, mày sinh ra làm con gái thì đúng hơn. Khóc, khóc mà kiếm được cơm ăn à? Hồi tao bằng tuổi mày tao đã kiếm được tiền rồi. Về thể chất, Di giống mẹ nhiều hơn là bố, đôi mắt sáng to, lông mi dài và cong, nét mặt đầy đặn và đường môi thanh tú, làn tóc mềm xõa trên trán rộng. Các bà rất ưa Di, hay nâng niu và cho quà. Thấy Di được nuông chiều quá đáng, ông bất mãn. Ông không trách vợ, đàn bà nào chẳng chiều con, nhưng ông đổ nỗi bực bội vào đầu Di. Con trai sao cứ quấn lấy mẹ, phải cứng rắn mạnh bạo chứ. Di sợ những hành động mạnh và có tính cách áp chế. Nó hình như không thể nào hiểu nổi tại sao trẻ con lại thích hợp thành bè phái và bắt nạt đánh nhau. Tô hay phải bênh vực Di chống lại những đứa trẻ không ưa dáng dấp như con gái của em. Khi Tô một mình đánh nhau với 2-3 đứa trẻ, Di đứng ngẩn người, mắt mở to, đầy ngạc nhiên và cũng không hề nghĩ đến chuyện tiếp tay với anh. Về nhà, bà Hà lấy cồn xoa bóp những vết sưng trên trán và tay chân Tô. Di còn hỏi những câu thật chướng tai. Tại sao chúng lại đánh anh Tô hả mẹ? Tại sao trẻ con thích đánh nhau? Di kinh lắm, không bao giờ Di đánh ai đâu mẹ ạ. Trước thái độ ông cho là hèn nhát của Di, ông Hạ quát lên. Sao mày hèn thế? Chúng nó súng là đánh anh mày mà mày để mặc à? Tay chân mày để đâu? Nhớn lên thằng Tô cho làm quan võ được. Còn thằng Di, bộ mày suốt đời chắc chỉ quanh quần xó nhà bám váy mẹ. À, hay đi đóng tuồng, giả làm con gái được đấy. Di sợ những lời chế giễu cay độc của bố hơn cả bị đánh mắng. Bà Hà lắm khi thấy ông cứ nhắm vào đứa con thứ nhì làm tình làm tội, lên tiếng bênh. Sao mình ác thế? Mình không biết nó khổ sở khi mình mang nó ra làm trò cười hay sao? Di hãy còn bé, nhớn lên nó khác đi chứ. Ông đáp tàn nhẫn. Phải thế mới được, bé không vin cả gãy ngành. Nếu hành hạ nó mà nó khá lên được, thời cũng rất nên. Vợ ông im lặng không cãi, nhưng ông biết bà hầm không đồng ý với lối răn dạy con cái khe khát của ông. Vợ ông đồng ý không, thực ra ông Hạ cũng chẳng quan tâm. Càng nhớn Di càng ít nói và không ưa những trò chơi mạnh. Khi Tô 12 tuổi, ông Hạ mua cho một chiếc xe đạp, hễ nhàn rỗi Tô nhảy lên xe, đạp đi thật xa. Mới đầu Tô còn chịu khó rủ em. Nhưng sau nhiều lần thúc giục, thấy Di tỏ vẻ không thích thú những cuộc đi chơi ngoài những khoảng rộng, Tô đành đi một mình. Di ham mê đọc sách từ nhỏ, sách ông Hạ mua rất nhiều, còn có những tiểu thuyết của các nhà văn hữu danh Việt Nam và sách dịch. Mặc dầu cấm các con đọc sách của người lớn, nhưng ông biết Di luôn luôn lấy sách cấm ra đọc, mắng mãi cũng không chừa. Di còn cố tránh dằn mặt với bố, trừ trong những bữa ăn Di bắt buộc phải đối diện với ông Hạ. Còn vào những khoảng thời gian khác trong ngày, Di tìm đủ mọi cách để có thể ngồi yên trong một xó kín đáo nào đó trong nhà, đọc sách và mơ mộng một mình. Di tin tưởng vào Tô và coi như anh là một người kiểu mẫu. Di cố gắng dập mọi hành động suy nghĩ, suy luận y hệt anh, một cố gắng không mấy khi đạt được kết quả. Mỗi khi ông Hạ mắng Di mà Di không tìm được đủ lý lẽ đối đáp, Di nhìn Tô cầu cứu. Ông Hạ bắt gặp nhiều lần hai anh em nghiêm trang ngồi bên nhau. Tô giảng giải, Di lắng nghe. Dần dần thái độ của Di cũng có vẻ cứng rắn mạnh bạo hơn trước phần nào. Thấy Di có thể dựa vào Tô, bà Hạ cũng cảm thấy nằm mừng. yêu con, nhưng không dám bênh con ra mặt vì nể chồng. Nhiều lần bà chỉ còn biết than thở với con cái sau khi chồng rời khỏi nhà. Ông Hà cũng hay bắt gặp ba mẹ con Di tô thủ thì chuyện trò, đôi mắt sáng lên thương yêu mến phục của vợ ông không rời khuôn mặt linh động của Tô. Hễ thấy ông, ba mẹ con tự động ngừng câu chuyện nói dở, trao đổi những cái nhìn kín đáo hoặc lảng sang một vấn đề khác. Sau khi nghỉ buôn bán, gia đình ông bà Hạ bắt đầu nợ. Vợ ông vay chỗ này một ít, chỗ kia một ít, không cho ai hay biết, kể cả các con. Tiền trợ và chi tiêu lặt vặt ông giao cho bà quá ít. Bà Hà lại không phải là hạng người có thể khoanh tay bất lực trước những kham khổ thiếu thốn của những người thân. Nếu ông biết vợ vay lãi ngay từ đầu, chắc ông đã có thể hoặc dùng quyền uy hoặc dọa nạt để ngăn cản. Nhưng thực ra ông đâu có thời giờ và tâm trí để theo dõi mọi hành động của vợ. Nhưng tình cảm bị hậm hực, bi quan đã chiếm hết tâm óc ông, ám ảnh ông ngày đêm. Bà Hà nay sắm món đồ này, mai sửa chữa món đồ khác, mua thêm thức ăn, chăm chút cho chồng và các con. Những món nợ chồng chất mãi lên nhau. Hàng tháng bà Hạ chỉ vay nổi tiền trả nợ lãi, còn số nợ gốc tăng vùn vụt một cách đáng sợ. Đến hôm chủ nhà đến tận nhà đòi và làm ầm lên, ông Hà và các con mới khám phá ra bà nợ nhiều đến mức nào. Và từ đó trở đi, chuyện nợ nần chẳng khác lửa được đổ thêm dầu, gây ra bao nhiêu cuộc cãi cọ, tranh luận giữa ông Hà và vợ con. Sau một thời kỳ trên bề mặt tương đối yên tĩnh, sóng gió lại xáo động cuộc sống của gia đình. Vào một buổi sáng chủ nhật, cả gia đình ông Hạ đều ở nhà, một người khách đàn bà đến hỏi bà Hạ. Vừa trông thấy mặt bà ta, khuôn mặt bà Hạ tái nhợt nhạt, bà vội chạy ra tiếp khách, dáng điệu lúng túng. Bà Hạ thì thầm với bà khách những gì không hiểu, nhưng sau vài câu trao đổi, bà ta lộ ra vẻ tức giận, cất cao giọng nói, không kiêng nể một ai. Thế bà nhất định không chịu trả, bà còn khất đến bao giờ nữa, tôi nể lắm mới ra hạn cho bà đến buổi nay, chứ người khác thì tôi đã lôi ra cầm rồi. Bà Hạ bối rối nho nhỏ, chết, tôi xin lỗi bà nói khe khẽ thôi chứ, vâng, tôi sẽ cố. Người chủ nợ đứng phắt dậy, hai tay chống cạnh sườn, nhìn tất cả mọi người trong nhà một lượt, giọng thách thức. Tôi không việc gì phải nói khẽ, tôi đến đây đòi nợ chứ không phải để xin tiền bà. Quan sát thái độ của vợ, ngay phút đầu ông Hà đã nghi, bây giờ mới vỡ lẽ. Bà này là chủ nợ của vợ ông. Bà Hạ quay đầu nhìn ông rất nhanh, khuôn mặt sợ hãi trông thật đáng thương. Bà nắm tay người chủ nợ nói liều, vâng, bà cứ về đi, đến sáng mai tôi sẽ đem đến trả bà. Người chủ nợ giật tay ra, giận dữ. Tôi không đi đâu hết, tôi sẽ ngồi lì đây đến hồi nào bà chạy được tiền trả tôi cả gốc lẫn lãi. Tôi tin vào lời hứa của bà để tôi chết đói dã họng ra đây hả? Hứa với hẹn, khất ba lần bảy lượt rồi, chứ có phải không đâu. Tô đứng dậy lại gần mẹ, chán nói cau nhẹ, mắt nhìn người chủ nợ đầy khinh bỉ. Tô hỏi thằng mẹ. Cái gì thế mẹ? Có thật mẹ nợ bà này một số tiền? Bà Hạ nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ khẽ gật đầu. Bao nhiêu hả mẹ? Bà Hạ yếu ớt đáp. Hơn 4 vạn. Ông Hạ vùng đứng dậy như ngồi phải lửa. Thế này thì quá lắm. Lỗi lầm của vợ ông không thể tha thứ được. Tại sao vợ ông dám tự ý vay một món tiền lớn đến như vậy? Chắc hẳn vay tiền để các con được ăn sung mặc sướng. Nhưng nhìn khuôn mặt rắn như sành và đanh đá của người chủ nợ, sự thận trọng cố hữu của ông ghìm cơn nóng giận của ông lại. Ông phải thật khôn khéo và dò hỏi xem vợ có làm giấy tờ gì không. Nếu bị tù vì nợ, danh dự của ông, của gia đình còn gì? Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ. 4 vạn, sao mẹ không nói cho con biết? Mà mấy món nợ bà bốn bà chi con đã đưa tiền mẹ trả đầy đủ cơ mà. Người chủ nợ giơ tay lên xỉa vào mặt bà Hạ, giọng chua ngoa và đe dọa. Gớm thật, bà có tiền mà bà không chịu trả tôi. Bà định ăn quỵt phải không? Rồi bà sẽ biết tay tôi, con mẹ này không phải tay vừa. Tô quay phắt lại nhìn thẳng vào mặt người chủ nợ giận dữ. Tôi xin bà im ngay. Tôi đang nói chuyện với mẹ tôi, mà bà không cần phải nhiều lời. Chúng tôi không phải hạng người quen quỵt nợ. Rồi bà sẽ được trả đầy đủ. Người chủ nợ vừa hé miệng định làm giữ, Tô đã tiến lên một bước, giọng cà quyết và đe dọa. Nếu bà mà nói thêm một câu thiếu lịch sự, tôi bắt buộc phải mời bà ra khỏi đây. Đây là nhà chúng tôi, nợ bà chúng tôi sẽ trả, nhưng bà không có quyền làm ồn nào. Thấy tình thế có vẻ gay go, ông Hạ vội lại gần người chủ nợ, cười rất dã giao. Mời bà vào trong này ngồi chơi, xin bà yên tâm, Chúng tôi không được biết rõ về tình hình nợ nần của nhà tôi, nhưng tôi xin lo liệu, tôi là chủ gia đình, có gì tôi xin chịu trách nhiệm. Người chủ nợ còn lưỡng lự, ông vội thêm một câu. Chúng ta là người lớn cả, đâu mỗi lúc mang nhau ra trước pháp luật. Già dĩ, trước khi cho nhà tôi vay tiền, bà cũng quên một điều là vợ các công chức không có quyền vay nợ nếu không được chồng cho phép. Biết gặp người thông thạo pháp luật, dù có làm ầm cũng không chắc đi đến đâu, người chủ nợ theo ông vào trong nhà. Ông khôn khéo hỏi cặn kẽ về món nợ của vợ, nợ gốc hiện lên đến bao nhiêu, những điều kiện trả lãi và giấy tờ làm bằng chứng. Sau gần một giờ đồng hồ điều đình, người chủ nợ ra về. Không khí trong gia đình trở nên nặng nề khó thở. Ngay sau khi người chủ nợ rời khỏi nhà, bà Hạ ngồi cúi đầu, ra vẻ chăm chú khâu. Tôi thì thầm trò chuyện với mẹ. Bà lặng lặng nghe, đôi mắt sâu chớp chớp, thỉnh thoảng lại thở dài. Nhưng tiếng thở dài não ruột của bà Hạ càng khiến ông điên ruột. Dì, từ lúc người chủ nợ bước chân vào nhà làm ầm ĩ và lăng nhục mẹ vẫn ngồi bất động ở bàn học, khuôn mặt nó nhăn nhúm, cánh mũi phập phồng, đôi lông mày rậm nhíu vào nhau. Ông Hạ mặt hầm hầm, đi đi lại lại trong nhà, ông thầm nghĩ. Được lắm, thường lệ vợ con đoàn kết thành một phe để bênh vực lẫn nhau, lần này thử xem còn ai bênh vực nổi ai nữa hay không. Ông lật đi lật lại chuyện vay nợ trong đầu, nhìn vấn đề dưới đủ mọi khía cạnh. Ông cố tìm một lối thoát khỏi tình trạng tuyệt vọng này của gia đình. Ông cũng không quên một sự kiện hiển nhiên, vợ ông đã vay một món tiền lớn và đã lại dại dột làm giấy tờ hằn hoi. Ông đã viện lý lẽ vợ một công chức không có quyền vay mượn tiền nếu không có sự ưng thuận của người chồng để làm kế hoãn binh. Nhưng ông đã phải hứa sẽ trả thành nhiều tháng, vì biết nếu người chủ nợ nhất định kiện vợ ông trước tòa, tên ông sẽ bị trưng lên mặt báo. Được tòa xử vô can thì không sao, nhưng nếu chẳng may bị tù tội, ông sẽ không còn hy vọng gây dựng lại sự nghiệp một khi danh dự mang một vết nhơ khó rửa. 4 vạn bạc. Với số tiền lương của ông, dù trả thành nhiều tháng, đến bao giờ mới dứt được món nợ? Mà chắc đâu vợ ông chỉ nợ có món đó, chắc chắn còn vài món nợ khác vợ ông hãy còn giấu ông. Suốt mấy năm, hễ ông dự định làm gì là y như gặp khó khăn. Chưa bao giờ vận ông đen đến thế. Nhiều khi ông đâm nghi ngờ cả tài năng xoay sở kinh doanh của ông. Nếu thực ông là người có bản lĩnh, tại sao lại gặp hết thất bại này đến thất bại khác? Thoạt đầu ông còn có thể đổ cho vận đen, nhưng dần dần lòng tự tin của ông lung lay đến tận cội rễ. Ông tự hỏi đen 1-2 lần, chứ đâu có thể đen cả chục lần. Hay có lẽ ông đã hết thời và bắt đầu già rồi? Ông Hà kéo một chiếc ghế ngồi phịch xuống. Ông giang tay, gạt mạnh. Mấy chồng sách, cốc chén văng xuống đất, vỡ nát. Tiếng thủy tinh vỡ làm tất cả mọi người ngẩng đầu, quay mặt về phía ông. Ông bắt đầu nói, giọng như quát. Càng nói, cơn giận của ông càng bừng lên. Ông hỏi vợ. Thế nào? Bây giờ bà nói ra làm sao? Tôi sẵn sàng dòng tai lên nghe. Bà vay tiền làm gì mà nhiều đến thế? Mà tại sao bà lại dám giấu tôi? Bà tưởng bà vay nợ thời không liên can gì đến tôi phòng. Bà nhầm to. Nếu bà không trả nổi, con mẹ chủ nợ mang bà ra tòa thì rồi chính tôi. Bà nghe rõ chưa? Chính tôi sẽ bị trừ lương hàng tháng cho đến khi nào hết hạn nợ. Trước những câu hỏi dồn dập, bà Hạ không biết trả lời ra sao. Tô bênh mẹ. Bà hỏi từ từ, chứ bà quát lên, mẹ trả lời sao kịp. Ông quắc mắt. Tao không nói chuyện với mày, để mặc mẹ mày trả lời. Bị dồn đến bước đường cùng, bà Hạ cũng đâm liều. Tôi vay để tiêu cho gia đình, để mua thêm cái ăn cái uống cho ông và các con, để may thêm quần áo cho chúng và mua sách vở chúng cần dùng. Lâu ngày nợ gốc không trả được, lãi chồng lên nhau mới nhiều đến thế. À, thế bây giờ người ta không coi tôi ra cái thớ gì nữa, tôi ngồi đây để làm gì, tôi là phỗng đá hả? Dính đến chuyện nợ nần gỡ ra đâu có dễ, vào tù như chơi. Trời ơi, vợ với con, tại sao bà không cho tôi biết từ đầu, tại sao? Câu trả lời của vợ càng khiến ông tức giận thêm, mất hẳn bình tĩnh và tự chủ. Nói với ông chẳng ích gì, ông lại la hét, mà rồi con cái đói rách, vẫn đói rách. Bà cấm tôi la hét phải không? Từ bao giờ bà cho rằng tôi không đủ sức nuôi gia đình? Bà phải nhớ là tôi la hét là có lợi cho bà. Tôi lo lắng kiếm tiền vì ai? Cho tôi à? Dễ thường trong gia đình này chỉ có tôi ăn tôi tiêu, tôi phung phí tiền bạc. Phải, chỉ có tôi ăn báo hại báo cô. Tô bất mãn ngắt lời bố. Bà nói hơi quá. Mẹ chúng con đâu ăn báo hại lúc nào cũng tìm cách kiếm thêm tiền đỡ cho ba đấy chứ. Mẹ chẳng đi buôn là gì? Đi buôn? Mày đừng nhắc đến chuyện đi buôn nữa mà tao lộn ruột, suýt nữa què một càng mà lãi đâu. Lãi đâu? Cứ cho là không lãi đi, nhưng mà cũng phải công nhận là mẹ đã làm hết sức rồi. Tôi không cầu ai làm hết sức, tôi chỉ mong mọi người để tôi yên, đừng có phá tôi, đừng có làm nhục tôi, đừng đưa tôi đến cảnh tù tội. Nợ đến hàng chục vạn, trả đến kiếp nào mới hết. Quay về phía vợ, ông hỏi Mìa, bà tưởng tôi là con trâu kéo cày trả nợ cho bà phải không? Bà Hạ tự nhiên ôm lấy đầu, nhắm mắt lại, nước da tái xanh, miệng kêu lên. Ôi, sao tôi chóng mặt thế này? Tô đỡ mẹ nằm xuống giường, Lan chạy vội lấy nước và mấy viên thuốc cảm. Ông còn cố nói với, sao, lại vác cái lo lắng vào người, vay nợ phải suy tính trước sau chứ. Hình như bị động lực mãnh liệt thúc đẩy, Di vùng đứng lên, mặt nhăn nhó, ánh mắt oán ghét, giọng nói run rẩy. Sao bà không thôi đi? Bà nói thế chứ hả hay sao? Bà không thấy mẹ ốm nặng mà còn hành hạ mẹ. Ông Hà hơi ngạc nhiên nhìn Di. Thằng này điên hả? Dám hỗn cả với bố nó. Ai hành hạ gì mẹ nó? Ông chưa kịp mắng Di, nó đã giả bước ra khỏi phòng, không quay đầu lại. Bà Hạ ốm dai dẳng hơn một tuần lễ, căn bệnh của bà không rõ rệt, không hẳn ra cảm sốt cũng chẳng phải là cúm. Người bà cứ giạc đi, mắt trũng sâu, không ăn không ngủ được, mà các con thúc giục, bà cũng không chịu đi khám bác sĩ và thoái thác. Mẹ khó chịu xoàng thôi mà, mai khỏi. Ban ngày bà tránh nói chuyện với chồng, đêm đến nằm cạnh ông bà hay chờ mình vật vã, chốc chốc lại thở dài. Trước đây trong đời sống vợ chồng, những lúc nằm trò chuyện trước khi ngủ là giây phút tương đối gần gũi và thân mật giữa ông bà Hạ. Muốn biết điều gì về các con, ông có thể hỏi vợ, và nếu bà muốn bênh vực tranh đấu cho các con, thời cũng lợi dụng được mỗi thời gian đó nêu các vấn đề gay go lên mà không e ngại ông gắt và mắng lấp đi. Dạo này mặc dầu ông cố ý gợi chuyện, bà cũng chỉ trả lời cho qua, đoạn nằm vắt lên trán nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Ông hơi bực mình trước thái độ cách biệt đó của vợ. Vợ ông không có quyền giữ những mối lo âu riêng cho mình. Ông muốn vợ phải hỏi ý kiến, nương tựa vợ ông, bám víu vợ ông trong mọi trường hợp. Cả đêm ông Hạ nghi ngờ tự hỏi, hay có lẽ vợ ông không còn tin cậy trông mong vợ ông như xưa. Vợ ông cũng như các con cho rằng ông là một người bất đắc chí, hết thời mà vẫn cứ tưởng là mình tài giỏi. Lần đầu tiên trong đời ông hiểu thế nào là cô độc. Đêm này qua đêm khác, vợ chồng ông nằm cạnh nhau, chia cách bởi một bức tường thành vô hình và cũng cảm thấy bất lực như nhau trước số mệnh. Ông có thể chịu đựng cô độc, nhưng cảm thấy mình bất lực thật là một cực hình ghê khiếp. Trong thời kỳ bà Hạ ốm đau và dưỡng bệnh, ông nhượng bộ không hề đả động đến nợ nần. Ông kiên nhẫn đợi đến khi vợ khỏi hẳn bệnh. Tuy ông đã giao hẹn với người chủ nợ, hàng tháng sẽ thân hành mang tiền đến tận nhà, nhưng không hiểu tại sao ông lại không cho vợ hay biết sự thỏa thuận đó giữa ông và chủ nợ. Hễ có tiếng gõ cửa, vợ ông lại giật mình, khuôn mặt nhợt nhạt nằm trên giường, thân hình bất động và chờ đợi. Hôm vợ gần khỏi, ông Hạ mới kể vắn tắt công chuyện nợ nần đã được giải quyết cách nào. Bà Hạ ngồi yên, đầu cúi, không hé miệng nói một câu. Ông Hạ tưởng với tư cách một người chủ gia đình, cố gắng thu xếp như thế là hết, không thể chê trách được. Thế mà ông linh cảm hình như các con, nhất là Di và Lan, lại còn đổ hết lỗi cho ông. Lỗi tại ông nên bà Hạ nợ nhiều đến thế. Lỗi tại ông nên bà Hạ ốm đau. Sự vô ơn của các con làm ông Hạ thâm gan tím mật. Chúng đã không hiểu ông, tại sao ông còn tỏ ra rộng lượng làm chi. Khi vợ ông khỏi hẳn và bắt đầu ăn trả bữa, ông lại mang chuyện nợ nần ra nói. Gia đình đã túng thiếu, mỗi tháng lại phải trích 2.000 tiền lương để trả nợ, nên các sự chi tiêu lại càng phải dè sẻn hơn. Ngay đến thuốc lá rẻ tiền, ông Hạ nhiều lúc cũng không đủ tiền mua. Các món ăn quá thanh đạm, ông nuốt không nổi. Thời tiết mùa nực khiến nhà biến thành một cái hòm lớn. Hà tiện tiền điện đến nỗi có cái quạt máy cũ ông cũng không dám bật lên. Ăn không được, ngủ không được, ông gầy đi, và ngày càng khó tính, khe khắt. Đêm đến, trằn trọc chờ mình đi chờ mình lại, giấc ngủ vẫn không đến. Ông Hạ dằn vặt vợ, nói những câu mỉa mai như dốc thịt. Nằm nghe hoài những lời trách của bố, Di đang đêm đùng đùng dậy mặc quần áo, mở cửa đi đâu, không biết. Mặc dầu ông Hạ đe. Muốn chết hả? Nhà binh đang thiết quân luật, đi lúa cố lính tuần bắn chết mất xác. Những ngày đen tối của gia đình ông Hạ tiếp tục trôi qua. Vợ ông ngày nào cũng phải nghe những lời trách móc dai dẳng của ông, nên tâm tính thay đổi hẳn. Trước kia bà tươi tắn, hay cười nói, duyên dáng, không ai gặp mà không ưa mến. Bây giờ ít nói, ra vào như một cái bóng, lúc nào cũng ngẩn ngơ như người bị một ác mộng ám ảnh. Nhiều lúc bà ngồi thừa người hàng giờ đồng hồ, đôi khi ông còn bắt gặp vợ khóc một mình. Trong câu chuyện với các con, dần dà bà Hạ đưa ra những lý luận lời lẽ hơi kỳ lạ. Bà nhận hết lỗi về phần mình, lỗi với chồng vì không biết thu va thu vén, tiết kiệm mọi chi tiêu để đến nỗi nợ như chúa chồm, vì buôn bán vụng về không kiếm thêm được tiền nuôi con ăn học đâu ra đấy, vì không khéo léo hòa giải mỗi người trong gia đình nên không lấp được vực sâu oán hận thù ghét nhau giữa chồng và các con. Bà lại còn bênh chồng, trước kia bà đâu có thế, tại mẹ cả, các con cứ trách mẹ đây này. Bà còn nhắc lại hồi mới cưới nhau và có con, ông đã chứng tỏ là một người chồng, người cha kiểu mẫu, thương mến vợ con như thế nào. Các con bà ngạc nhiên, bỡ ngỡ, không biết chúng có tìm ra nguyên nhân thầm kín đã khiến mẹ chúng thay đổi thái độ hay không. Nhưng nể và yêu mẹ, chúng bảo nhau tạm thời tránh đề cập đến những sự độc ác của bố. Chúng còn cố gắng tìm đủ mọi cách giúp mẹ quên đi một phần nào cảnh buồn của gia đình. Chúng khôi hài và làm ra vẻ coi nhẹ chuyện nợ nần. Nghe những câu khôi hài của các con, bà Hà cũng chiều chúng, cười đấy, nhưng rồi sau đó buồn và lo lắng hơn. Về phần ông Hạ, ông không chịu nổi sự khôi hài cười cợt giả tạo và không đúng lúc đúng chỗ đó của các con. Ông cho thế là hèn nhát và trốn tránh thực tại. Nghe chúng bông đùa về chuyện quần áo mỗi người đều cũ và mạng tứ tung, thiếu tiền ăn sáng phải ăn cơm nguội, dì đi học phải lê một đôi giày há mõm, tô không bao giờ có đến chục bạc trong túi, vân vân. Ông lộn cả ruột gan, muốn tát cho mỗi đứa một cái, như hồi chúng còn nhỏ, để làm chúng tỉnh ngộ, chúng không biết thế nào là nhục nhã hay sao, mà còn cười. Chiều đến, và các con thích bắt trọng ra hiên trước nhà, hóng gió và chuyện trò, mơ tưởng những chuyện cao xa. Tưởng tượng ra những thú vui mọi người sẽ được hưởng nếu có nhiều tiền. Bà Hạ mơ xây được một biệt thự ở Đà Lạt có đầy đủ phòng cho cả gia đình, hoặc hè đến rồi rào tiền nong cho các con ra bể tắm nghỉ ngơi. Bà còn gợi lại những kỷ niệm êm đẹp của thời con gái sống trong một gia đình khá giả. Ngồi bó gối lẻ loi trong nhà, xa cách hẳn vợ con, ông Hạ nhiều lần tưởng chừng đang nghe một lũ người điên hay dở người trò chuyện, mơ mộng hão huyền toàn xa lạ đối với ông. Tuy ông Hạ xoay sở tìm được mấy chỗ làm cho Tô, giúp đỡ một ông bạn thầu khoán của ông trông nom các tù binh tại một công trường hay làm bồi cho một sĩ quan Pháp, nhưng nghe ông đưa đề nghị nào, vợ ông, thường lệ vẫn phục tùng ông, đều khăng khăng phản đối, thà để các con chết đói còn hơn làm đầy tớ cho người ngoại quốc. Trông nom phù phèn thường có kham khổ may ra, Tô còn cam nổi, nhưng đốc thúc tù binh phải đánh đập họ dã man lắm. Và lại nếu các bác thằng Tô một ngày kia trở về biết chuyện, tôi còn mặt mũi nào? Cho vợ chỉ là đàn bà câu nệ, ông hỏi thẳng ý kiến Tô. Tô nín lặng, khuyên nhủ nhẹ nhàng, mắng mỏ, Tô lơ đãng miễn cưỡng nghe. Tô đợi khi ông hết lời, buông đọc một câu ngắn ngủi. Con chịu thôi, con không thể làm vừa lòng ba. Ông nản lòng đành bỏ cuộc, nhưng ông đâu ngờ Tô đã ngầm đến gặp ông bạn của bố. Nhận một chân phu đốc công trại một công trường bên kia Gia Lâm, trông nom phu mộ ở mấy làng kế cận. Trong mấy tháng liền, Tô xin nghỉ học để dưỡng bệnh, đạp chiếc xe cọc cạch qua cầu sông Cái, làm việc suốt ngày ngoài nắng đến tối mịt mới trở về, ông Hạ cũng không hay biết mảy may. Mãi đến hôm Tô hỏi mẹ trước mặt người chủ nợ, con đã đưa tiền mẹ góp trả đầy đủ các món nợ bà Chi bà Bốn rồi cơ mà. Ông mới nghi ngờ và sau đó cha hỏi Tô. Mày góp tiền trả nợ hộ mẹ, mày lấy tiền ở đâu? Con giúp bác Phú trông nom phu bên Gia Lâm, mỗi tháng bác trả 1.200. Sao mày không cho tao biết? Tô nhún vai thản nhiên. Cho ba biết thì làm sao góp được tiền trả nợ cho mẹ? Ông Hạ thầm nghĩ. À, ra vậy. Nó đi làm cốt để trả nợ cho mẹ, không phải vì bị mình bó buộc. Hiện thời mày còn làm với bác Phú không? Không, con xin thôi ngay sau khi trả xong hai món nợ cho mẹ. Đôi mắt long lanh sáng của Tô soi mói nhìn bố. Tô tiếp luôn, miệng thoáng một nụ cười chua chát và khinh thị. Chắc ba muốn con đi làm chứ gì. Đáng tiếc bác Phú đã tìm người thay chỗ con mất rồi. Tuy nhiên nếu ba muốn, còn cái chân bồi hay bếp gì đó ba nói đến dạo trước. Con chống hay không? Kể ra làm bồi cho một sĩ quan Pháp vào thời này cũng vinh dự cho cha mẹ lắm đấy chứ. Con cũng chỉ bắt chước óc thực tế của ba tuổi nhỏ, đâu có gì xấu phải không ba? Bất giác ông vung tay tát Tô một chiếc. Tô đưa tay lên xoa má, vẻ mặt đanh lại. Hắn nhìn chăm chăm vào mặt bố, môi mím chặt, những thớ thịt hai bên hàm nổi hẳn lên, Nhưng rồi hắn trấn tĩnh được, gượng gạo nói, xin lỗi bà. Tuy miệng nói xin lỗi, khuôn mặt Tô lại thoáng lên một vẻ kiêu hãnh khác lạ. Thật trái ngược, ông Hà cảm thấy trong hai người, kẻ thua trận, bị lăng nhục lại là ông. Tô ra khỏi phòng, ông Hà vẫn ngồi trầm ngâm. Về phần Di, Di đi về thất thường, nhiều tối không ngủ nhà. Di vẫn đi học, nhưng hắn không mấy quan tâm đến bài vở thi cử. Thông minh, thứ hạng điểm số của Di luôn luôn dưới mức trung bình. Ông Hạ mắng, Di cúi đầu nghe, vẻ mặt thờ ơ, chịu đựng. Một sự thờ ơ còn khiêu khích và hỗn xược gấp trăm nghìn lần những câu phản đối, cãi hướng. Tệ hơn nữa, Di hình như còn định tâm gây ra nhiều chuyện rắc rối cho gia đình, và dĩ nhiên cho bản thân nó. Đầu tiên là chuyện Di gây sự và cãi bướng với một người đội cảnh sát Tây. Hôm đó ông Hạ đi làm về, chưa kịp thay quần áo, thời có tiếng gõ cửa. Một người cảnh sát Việt đứng tuổi, tóc và bộ râu ghi Đông Quốc điểm bạc, khuôn mặt vuông, hiền lành, bước vào nhà, hỏi. Đây có phải nhà cậu Di? Xin lỗi ông, tôi chắc ông là ba cậu Di. Vậy xin mời ông lên cầm làm giấy đảm bảo và đón cậu ấy về. Ông hỏi Di bị bắt về tội gì, ông ta cười đáp. Cậu ấy đi xe không phanh, lại đi trái đường. Ông đội tay ra lệnh cho tôi bắt cậu ta và bóp hỏi giấy tờ. Ông đội hỏi tên tuổi giấy tờ, cậu ấy chẳng buồn cho biết lại còn cãi bướng. Tôi không có giấy tờ, tôi không có nhà, hỏi gì mà lắm thế. Bị ông đội tát cho mấy chiếc, cậu Di trừng mắt lên mắng, đổ thực dân. May mà ông đội không biết tiếng Việt, rồi cậu ấy bảo tôi, cụ làm ơn dẫn tôi đến phòng giam, tôi không trả lời đâu. Ông ta cười tha thứ, lắc lắc cái đầu. Con trai thời nay bướng thật, tù cũng chẳng sợ. Ông Hạ cảm ơn ông đã bênh vực cho Di, ông đáp giản dị. Đâu có gì, chẳng là tôi cũng có một thằng con trai tính nết bướng bỉnh chẳng khác gì cậu Di. Nó bị đạn lạc chết hồi Tây ta đánh nhau trong thành phố. Ông thở dài, nhỏ nhẹ khuyên ông Hạ. Tôi không muốn xen vào chuyện dạy dỗ con trẻ của ông, nhưng có lẽ ông nên răn dạy cậu Di bớt ngang tàng một chút. Nhỡ ra bị nghi là Việt Minh, rồi tù tội thì khổ. Ông Hạ sượng sùng không biết đáp ra sao. Nếu trả lời người cha yêu con đó, ông cứ bỏ tù nó đi cho nó sáng mắt ra. Chẳng hóa ông thú nhận không những không dạy nổi con cái, mà còn phải nhờ pháp luật trừng phạt để thỏa lòng oán ghét của ông. Sau khi ông Hạ dở hết tài ngoại giao ra xin lỗi viên đội Tây, Di được tha. Di lặng lặng theo ông về nhà không hề lộ vẻ biết ơn. Về đến nhà ông mắng, Di đáp gọn lòn. Bà đến đón con làm gì cho mất công? Cứ để mặc con bị giam ở bóp có hơn không? Con đâu có sợ, hay bà tiếc trăm bạc nộp phạt? Ông nổi giận, cổ nghẹn tức chưa kịp phản ứng. Di thọc sâu hai tay vào túi, cánh môi trề xuống, buông một câu. Mà xin xỏ cái thằng đội Tây đó làm gì? Trong cái mặt thực dân của nó, con chỉ muốn tát chuyện cho nó mấy cái rồi muốn ra sao thì ra. Bà Hạ ngồi gần đó hốt hoảng nhồm dậy níu chặt lấy cánh tay chồng. Ông gạt vợ ra quăng cây gối xuống đất giọng đầy khinh bỉ. Bà không cần phải can, đánh đứa con bất hiếu vô ơn này làm gì cho bẩn tay. Di, mày đi đâu thì đi cho rảnh mắt tao. Di không nói nửa lời, lầm lỗi ra khỏi nhà. Tô từ đầu đến cuối vẫn ngồi im lặng quan sát bố và Di không can thiệp. Tối đến, ông Hà trằn trọc mãi không ngủ được. Ông nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi miên man. Xưa này ông vẫn ghét thầm tệ những cái tình trạng tranh tối, tranh sáng. Trong một khoảng thời gian ngắn, ông đã đánh đập hai đứa con trai. Từ khi chúng bắt đầu lớn và hiểu biết, nhiều khi ông quát mắng chúng, nhưng chưa lần nào phải dùng đến chân tay. Đánh chúng là phải hay trái, ông có thể tự bào chữa. Chúng hỗn láo và xúc phạm đến ông, đánh là đáng lắm. Nhưng một câu hỏi quái ác vẫn lờn vờn trong trí óc của ông. Ông đã khổ công nuôi dạy chúng, đến khi chúng khôn lớn, tại sao chúng lại trả ơn bằng khinh bỉ, oán ghét, hoặc thờ ơ, cách biệt? Dĩ nhiên đôi khi ông cũng đã tỏ ra quá khắt khe và hành hạ chúng đôi chút, nhưng cũng vì bị thúc đẩy bởi thiện ý muốn chúng nên người, đầy đủ bản lĩnh đối chọi với đời. Ông đâu có sống chỉ vì đồng tiền, sở dĩ ông say mê với tham vọng làm giàu là khổ vì đồng tiền quá nhiều trong thời thơ ấu và tuổi thiếu niên. Ông không muốn vợ con ông nhục nhã trong cảnh nợ nần nghèo túng. Các con, và kể cả vợ ông, không chịu hiểu cho ông điều đó. Mà thực ra có ai chịu tìm hiểu tâm sự thầm kín của ông đâu. Vợ và các con ông không chịu tìm hiểu ông. Tất cả những chuyện rắc rối trong gia đình đều xuất phát từ đấy mà ra. Đã vậy, tại sao ông không giải thích cho họ hiểu? Các con ông lớn rồi, óc phán đoán cũng đủ vững vàng để phân biệt phải trái. Gặp cơ hội thuận tiện, ông sẽ giải thích cho cả gia đình hiểu tâm sự của ông. Sau hôm bị bố đánh, Di bỏ nhà đi đâu 3-4 hôm không về. Ông Hạ viện vào sự vắng mặt của Di, hoãn ít lâu ý định giải thích cùng mọi người trong gia đình. Thực ra ông cũng chưa quyết định hẳn, hễ định mở miệng thổ lộ những tư tưởng thầm kín là y như có một sức mạnh vô hình chặn họng ông. Sau 5 hôm vắng mặt, Di trở về nhà. Suốt trong bữa cơm chiều, ông Hạ trò chuyện với vợ. Lan và Tô làm ra vẻ không lưu tâm đến sự có mặt của Di. Cơm nước xong xuôi, ông ngồi ở bàn và tiếp tục câu chuyện dở dang với vợ. Khi ông cố gắng giảng giải là món nợ 4 vạn của bà sẽ trả xong trong năm tới, Di ngồi ở cạnh đó tự nhiên cười khẩy một tiếng và nói khá to. Tiền, lúc nào cũng kêu ca thiếu tiền. Ông Hà quắc mắt giọng đanh lại. Thế thì sao? Vợ ông lo lắng nhìn ông và Di. Giọng của Di ngầm mang một ý nghĩ thách thức. Tô thấy câu chuyện có vẻ gay go, chêm vào, giọng khôi hài. Thì kiếm thêm chứ sao, phải không mẹ? Di mím môi ngồi không yên, dáng mặt nóng nảy, ông Hạ gay gắt. Tôi chỉ nói để mọi người hiểu, là để mặc tôi lo liệu, hay có ông con nào muốn kiếm tiền thay tôi? Còn nằm mệt mới thay nổi thằng bố già này. Di buông sóng một câu. Thật không, bà cứ làm như kiếm tiền khó lắm. Thưa ông không khó đâu, nhưng cái máy ông đi làm phu chưa chắc ai mướn. Nếu ba cần tiền đến thế thì tiền đây. Mọi người hồi hộp chờ đợi phản ứng của ông Hạ. Ông hơi ngạc nhiên, nhìn tập giấy bạc rồi lại nhìn Di. Chẳng lẽ Di thay đổi chóng như thế, hết mơ mộng viển vông và đã chịu khó kiếm việc làm giúp gia đình. Nếu vậy thì hay lắm. Ông sẽ cầm tiền, khen Di mấy câu và tiện thể hòa giải với tất cả mọi người trong gia đình. Đây là cơ hội ông không bỏ qua. Nếu Tô không khéo can thiệp kịp thời, chắc ông Hạ đã vứt tiền vào mặt Di và đánh Di mấy cái tát. Di tưởng ông không đủ thông minh để hiểu ý nghĩa hành động hỗn xược của nó. Di cho rằng kiếm được một món tiền đưa cho ông, nó đã có quyền khinh bỉ sự tha thiết đồng tiền của bố. Di muốn làm nhục ông trước mặt mọi người. Khi thấy mặt bố cau lại và rút mạnh tay về, Tô thản nhiên cầm số tiền lên, miệng tươi cười. À, nhà phải ăn khao cái đã, đây là tiền Di đi làm buổi tối đây mà, con giao cho mẹ là một bữa cơm gà vịt ăn cho sướng mồm. Di nhìn ông một lần nữa. Mấy ngày sau, tình cờ nghe hai anh em Di Tô chuyện trò với nhau, ông Hạ có dịp biết thêm ít điều mới lạ và khá bất ngờ về ý nghĩ của các con trai ông về chính ông. Trưa hôm đó, sau bữa cơm, ông nằm ngủ ở giường phòng ngoài. Đêm đến, ông thường trằn trọc khó ngủ, nên giấc ngủ trưa tuy ngắn ngủi thường vẫn giúp ông lấy sức khá hiệu quả. Ngủ mê mệt được một lúc, ông Hạ chợt tỉnh giấc. Ông không ngồi hẳn dậy, nằm mơ màng vì đoán chưa đến giờ đi làm. Tiếng Di và Tô rì rầm nói chuyện ở đâu đây? Chúng ngồi ở chiếc bàn phía trong. Ông không nhìn thấy chúng. Một chiếc màn ngăn chia chỗ ông nằm và nửa phòng phía trong. Thoạt đầu ông không lưu ý đến câu chuyện giữa Tô và Di, nhưng sau thấy thoáng nghe những tiếng ba, ông đoán chúng đang nói đến ông. Ông lắng tai nghe. Chắc chúng tưởng ông ngủ say sưa như thường lệ nên bàn tán không giữ gìn. Tiếng Tô hỏi Di bằng đến tai ông Hạ. Bà còn ngủ đấy chứ? Ông nhắm mắt lại giả vờ ngủ, cố giữ hơi thở đều đặn. Di vạch màn nhìn sang chỗ bố nằm. Di trả lời ngay. Bà ngủ say lắm. Chúng tiếp tục câu chuyện dở dang. Tiếng Tô nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc. Tại sao hôm đưa tiền cho ba? Di có vẻ hằn học thế. Em đâu muốn như vậy. Mà nếu thật ra em đã có thái độ hằn học, em cũng chẳng cần. Giọng Tô châm biếm. Di đâu có muốn hằn học. Di không đùa đấy chứ. Tại sao không thú thật đó là một thái độ cố ý? Ảnh rắc rối lắm. Em đã bảo em cóc cần mà. Mà tại sao em không có quyền hằn học nếu em muốn thế? Đấy nha, Di công nhận. Di cố tâm kiếm bằng được một số tiền để có thể ném vào mặt ba và có cơ hội bộc lộ tất cả sự hằn học của Di. Đúng thế không? Cứ cho rằng Di công nhận đi thì sao? Anh định đưa câu chuyện đến đâu? Tô rảnh rẽ. À, anh muốn biết sau khi chứng tỏ Di kiếm nổi ra tiền và tự lập, Di có ý định rời bỏ gia đình hay không? Im lặng một phút, Di lẩm bẩm chua chát. Anh suy luận nhanh nhỉ? Anh tưởng anh đọc rõ những tư tưởng trong óc Di phải không? Phải rồi, anh vẫn thường tự phụ rất sành tâm lý mọi người mà. Di cáu với anh đi à? Không, Di không cáu khi thấy anh soi mói tâm hồn người khác, nhưng rất bực mình và khó chịu vì cái giọng làm ra vẻ thản nhiên của anh khi đề cập tới những đau khổ của mọi người. Tô lái lại chế giễu. Anh thản nhiên khi nói tới những đau khổ của Di, lạ nhỉ, anh có cảm tưởng Di giận anh. Phải nói là Di rất bất mãn mới đúng. Tại sao anh cứ đòi đóng cái vai quan tòa hạch tội nhân? Tại sao Di hằn học? Tại sao Di làm thế này, Di làm thế kia? Anh đừng quên, anh cũng là người trong cuộc, anh cũng hằn học và oán ghét ba không kém gì em. Im lặng, tiếng Tô lại cất lên. Dì khó tính lại nhiều tự ái. Làm gì có chuyện ai là quan tòa, ai là tội nhân ở đây? Có điều Dì quên mất là anh và Dì tính nết khác nhau. Dì hằn học. Dì muốn biểu lộ tình cảm đó ra mặt, anh cũng có thể hằn học. Nhưng anh giấu kỹ thì sao? Ngừng một chút, Tô tiếp, giọng thành thật và dịu dàng như muốn làm lành với em. Hay bây giờ Dì và anh gạt sang một bên những chuyện cãi vã rắc rối về bản chất của anh và Dì? Tại sao Dì không nghĩ rằng anh hỏi Dì chỉ vì muốn tìm hiểu chút ít về Dì? Dạo này Dì và anh không có dịp nói chuyện với nhau. Anh ngại rằng nhiều điều anh nghĩ về Dì có thể sai lầm. Dì hình như muốn sống cách biệt với mọi người, với anh. Dĩ nhiên anh không trách móc Dì, nhưng ít nhất Dì cũng phải để mọi người giúp Dì chứ. Trước những lời lẽ lúng túng của anh, Dì ngắt lời. Em hiểu anh. Nếu vậy Dì nói thẳng ra đi. Có phải vì muốn tỏ ra khinh bỉ ba nên Dì đã quyết định bỏ học đi làm kiếm thêm tiền? Trong tuần qua Dì không bước chân đến trường, anh đã làm giấy phép xin nghỉ cho Dì, nhưng anh giấu cả ba lẫn mẹ. Dì còn muốn đi học nữa hay không? Dì trả lời giọng mệt mỏi, chán nản. Em không biết nữa. Em cũng không rõ sẽ phải nghĩ gì làm gì. Bao nhiêu vấn đề cấp bách phức tạp em cần phải giải quyết. Ngay vấn đề ba và em chẳng hạn. Dì ngừng một chút, đoạn tiếp giọng cả quyết. Em sẽ nói hết anh nghe ý nghĩ của em về ba. Từ dạo tàn cư về, ba không ngớt than phiền kêu ca về chuyện tiền. Đối với ba, kiếm tiền và thành công là những chuyện quan trọng nhất trên đời. Ba than phiền nhà mình nghèo, ba đe dọa anh em chúng mình sẽ có ngày phải đi ăn mày, làm phu phen để kiếm sống. Chuyện này em chẳng phải nói dài, nhưng anh cũng rõ như em. Nhưng ba tha hồ mắng nhức và hành hạ mọi người, anh và em nhớn rồi, cũng đủ sức chịu đựng ba. Miễn là ba đừng đụng chạm đến mẹ. Giọng Dì nghẹn ngào. Em không tưởng tượng nổi khi hành hạ áp chế một người yếu hơn mình, người ta lại có thể cảm thấy vui thú. Tự hỏi mẹ có tội gì? Từ khi lấy ba đến giờ, mẹ ăn bao nhiêu cơm và tiêu bao nhiêu tiền của ba? Lúc nào mẹ cũng tươi cười nhẫn nhục chịu đựng ba. Ba đâu biết ba làm khổ mẹ đến mức nào. Mẹ không than thở kêu ca, nhưng mẹ khổ ngấm ngầm. Nghe những lời nhức móc, day dứt, mẹ muốn khóc mà không dám. Dạo chúng mình còn bé, chẳng nhiều lần bắt gặp mẹ khóc thầm là gì. Ba luôn luôn chỉ biết có ba. Ý kiến của ba là nhất, ai cũng phải theo. Nếu cưỡng lại, ba sẽ tìm cách ép buộc phải vâng theo lời ba. Từng những chuyện thầm kín giữa ba và mẹ, Tô xen vào. Dì, dì muốn theo dệt ra những chuyện thực ra không hề xảy ra hay sao? Thôi dì, làm sao chúng mình biết được những chuyện thầm kín giữa ba và mẹ? Hơn nữa nếu kết tội ba một phần nào, dì cũng kết tội mẹ. Theo ý anh, không ai hoàn toàn vô tội cả, kể cả mẹ của chúng ta. Dì bướng bỉnh cãi, em không tin mẹ có lỗi. Hay em không muốn tin thì đúng hơn. Anh yêu mẹ, nhưng cũng không lạ gì tính mẹ. Một khi đã yêu con, chiều con, mẹ quên hết mọi thận trọng tính toán. Mẹ vay nợ lu bù để bù đắp cho chúng ta. Làm sao anh lại có thể trách mẹ yêu các con? Anh tự hào có người mẹ như mẹ. Tuy nhiên gia đình mình sẽ đi đến đâu nếu mẹ tiếp tục vay nợ, em thử nghĩ xem. Hai anh em là im lặng. Ông Hà nằm không động cửa và không dám thở mạnh. Ông đâu ngờ Dì khe khắt với ông đến như thế. Anh không biết chứ, giờ mẹ đi buôn, ngồi ở lớp học em lo lắng ghê gớm. Lúc nào cũng thấp tha thấp thòm, chỉ sợ tàu bị mìn và nhỡ mẹ làm sao. Mỗi buổi tối thấy mẹ và anh trở về bình yên, em nhẹ hẳn người và mừng không thể tưởng được. Càng mừng em càng thù ghét ba, tại ba hết. Sau này mẹ ốm và gãy chân, ba chắc hề hà lắm. Ai bảo mọi người trái lời ba? Trong bộ mặt đắc thắng của ba, em mong mẹ và anh chết cả trong một tai nạn tàu để xem ba phản ứng ra sao, liệu ba còn sống nổi một mình hay không. Sao Dì hay nghĩ ra nhiều chuyện rắc rối làm khổ cho mình? Chỉ vì muốn trả thù ba? Dì muốn mẹ và anh chết đi hay sao? Em cũng biết nghĩ thế là bậy, nhưng anh đã hỏi em cũng không giấu. Em thật kỳ lạ. Dì nhắc đi nhắc lại hai chữ trả thù Tô vừa nêu ra. Trả thù, có lẽ anh nói đúng. Em thù ba, ngay từ hồi bé, anh còn nhớ hồi nhỏ em đâu có bạo dạn như anh. Em rút rát như con gái, nhưng tại sao ba không để em yên thân? Ba chế nhạo em, mắng chửi em và không hề quan tâm là tâm hồn của một đứa trẻ nhạy cảm và mỏng manh đến mực nào. Dĩ nhiên em khác hẳn tính ba hồi nhỏ, nhưng tại sao ba muốn em phải có được bộ óc thực tế sắt đất của ba? Tại sao ba muốn em phải sớm đụng chạm với những sự ti tiện của đời sống? Ba khổ từ thuở bé, nên thấy các con được hưởng một đời sống vật chất và tình cảm tương đối sướng hơn, ba không chịu được. Giọng Tô suy nghĩ. Em nói cũng có phần nào đúng, nhưng suy đi nghĩ lại, mình cũng khó trách ba được, nếu lúc bé em hay anh cũng phải khổ như ba. Dì nóng nảy. Em không chịu cái lối suy luận của anh quá rộng lượng đối với ba. mình đã khổ sở, thì mình phải cố gắng giúp những người thân yêu khỏi bị khổ như vậy. Không lẽ nếu người khác tát anh một cái, anh sẽ có quyền tát cho người thân của anh một cái hay sao? Tô không cãi lại em. Di tiếp. Vì vậy, hồi nhỏ, và ngay cả thời kỳ cách đây mấy năm, cứ nghe bà nói mãi, mắng mãi, em đâm mất cả tự tin. Em nghĩ có lẽ em là một đứa trẻ bỏ đi, và không có một khả năng, đức tính nào hết. Rất nhiều lần em ngồi khóc thầm một mình trong căn phòng xếp. Khóc em cũng khóc giấu mọi người. Em sợ nhớ ba bắt gặp, em lại phải nghe những lời chế giễu. Em so sánh em với anh, với những đứa trẻ bình thường khác. Càng so sánh, em càng tủi thân và hoang mang. Em tự biết không bao giờ em bảo dàn được bằng anh. Em cũng không ưa thích lối sống hoạt động như anh. Thời giờ của em chỉ dùng để tưởng tượng, mơ mộng hão huyền. Dần dần em đâm ra ít nói, không thích chơi bời với bất cứ ai. Vì em cho rằng em chỉ là một đứa trẻ bệnh não, gần như tàn tật. Anh xem, chỉ vì ba mà thời thơ hấu của em không có chút gì gọi là ngây thơ êm đẹp. Di nửa đùa nửa thật. Em nói điều này chắc anh không tin. Còn bé em đã nhiều lần nghĩ đến chuyện tự tử, không có anh và mẹ. Không biết chừng em khó sống được đến nay. Di nhiều óc tưởng tượng quá. Giàu óc tưởng tượng đâu phải lỗi tại em. Dĩ nhiên, nhưng anh nghĩ không chừng vì quá giàu tưởng tượng Di đã gán cho Dĩ Vãng một ý nghĩ đen tối hơi quá sự thực chăng? Hồi nhỏ em ngây thơ, em đâu đã thủ ba ghê gớm đến như vậy. Bây giờ em mới thủ ba đấy chứ. Di nồng nhiệt. Không, anh đừng nhầm. Em thù ba bất cứ vào thời kỳ nào, xưa nay em vẫn thù ba. Tô cười nhẹ, chế giễu. Dì nói thế anh cũng biết như vậy, nhưng tính em ấy mà. Hôm nay thế này, mai thế khác. Lúc nào cũng cả quyết, nghe phát ớn. Không hiểu sao anh tin rằng một ngày kia, dì sẽ hết thù ba. Dì sẽ hướng lòng thù hận của dì vào một người khác, hướng khác, cũng hăng hái chẳng kém. Dì cười khẩy. Anh lại giờ giọng tiên tri gàn rồi. Tô dì cùng im lặng. Ông Hà tưởng chúng đã trò chuyện xong. Nhưng rồi Tô lại lên tiếng. Anh cũng đồng ý với Di là ba không dễ dãi với mọi người. Ba ích kỷ độc đoán và nhiều khi rất tầm thường. Nhưng Di phải công nhận một điều, làm sao thay đổi được ba. Ba cứng rắn như một hòn đá. Anh chắc ba sẽ vẫn như thế mãi, suốt đời ba. Di, mẹ, chính anh, chúng ta một phần nào cũng đã là những nạn nhân của ba. Nhưng đó là chuyện ngày xưa. Hiện tại anh và Di đều lớn cả rồi. Không lẽ chịu sống dưới ảnh hưởng của ba? Ôi, tại sao chúng mình không nhìn đời khác đi? Tại sao lại oán và thù ba? Làm khổ mình sống trong những tư tưởng đen tối của Di. Phản đối trả thù mà làm gì? Ba nói gì mặc ba, nói lắm cũng mỏi mồm. Di cứ làm như ba không có đấy. Di có đời sống riêng của Di, Di còn phải lo cho tương lai nữa chứ. Di ngắt lời anh, giọng gay gắt hẳn lên. Làm như ba không có đấy. Nói đến thì ngon lành, nhưng trong thực tế đâu dễ như vậy. Anh khéo lý luận lắm, nhưng em không rơi vào trong đâu. Tô cất cao giọng một chút ngạc nhiên. Trong nào? Em nói cái gì đấy? Anh không hiểu. Im lặng. Tô gặng. Di điên đấy à? Di làm như anh dùng lý luận để đánh lừa Di. Đâu có, anh chỉ muốn giúp Di. Di nói như khóc. Không, bây giờ em mới thấy chính anh cũng không thể giúp được Di, vì anh không bao giờ có thể là Di, nghĩ được, cảm được, đau khổ giống hệt như Di. Anh là anh, Di là Di, anh không ghét ba giống Di, anh đâu biết oán hận đã ăn sâu vào tâm hồn em, rất đi sao được. Lắm khi em sợ chính cái nguồn tình cảm mãnh liệt của em không biết rồi đây lòng oán ghét ba của em sẽ đưa em đến đâu, em muốn bỏ gia đình mà đi. Nhưng thế là hèn nhát, là trốn tránh. Em còn cảm thấy ghét ba, em còn nhìn thấy mẹ héo ngon, chết dần chết mòn đi. Vì mẹ, vì mọi người, em càng thấy rõ, em không thể rời bỏ nơi đây được, anh hiểu chưa, em không thể. Giọng Tô trầm hẳn xuống, khắc khoải và thương xót. Kể ra những điều anh nghĩ về Di cũng không sai lầm bao nhiêu. Anh cũng đoán biết có một nguyên nhân nào rất quan trọng lôi kéo Di và giữ Di sống tại gia đình. Nhưng anh cũng đã lầm, khi tưởng đó là tình yêu, anh không ngờ lòng oán hận đã giữ Di, không phải tình yêu. Làm sao em phân biệt được tình yêu hay oán hận đã giữ em ở lại với gia đình? Mà có lẽ là cả hai thứ công chừng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tiểu thuyết tâm lý xã hội Cánh Lưới của tác giả Duy Lam. Rất cảm ơn sự đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.